pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, thứ 17 đạn thể khắc, Long. Tống Quan Tạp thật sự dùng sức, cho nên kia một bao thực phẩm bao, phanh, một chút ở người máy trên mặt. Nháy mắt đóng gói túi nổ tung. www.lwxs520. Com rau dưa làm vụn vặt rơi rụng. Người máy chỉ là Ôn Thanh trấn an Tống Quan. Tiểu tiên sinh không cần như vậy khẩn trương. Ta là Hoắc tiên sinh phái tới bảo hộ ngài, Tống Quan sau này lui. Cái nào Hoắc tiên sinh? Người máy hỏi gì đáp nấy. Hoắc Tu tiên sinh, Tống Quan sao bên cạnh một cái chén tạp qua đi. Người là tú chàng kia chỉ người máy đi. Người máy cũng không né. Chỉ là giơ lên cánh tay máy. Lấy một bộ thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng tư thái đem bay qua tới chén tiếp được. Nó nói, là ta, nhưng hiện tại đã thuộc sở hữu Hoắc tiên sinh, Tống Quan tiếp tục hướng cửa phương hướng lui. Lúc này nhưng thật ra không lại ném đồ vật. Người khác đâu? Người máy đáp, sẽ trở về, thấy Tống Quan ly cửa phòng cực gần. Liền lại nói, tiểu tiên sinh không thể rời đi nhà ở, Tống Quan tay đều sờ đến then cửa tay. Vì cái gì? Người máy nói. Đây là Hoắc tiên sinh mệnh lệnh, Tống Quan tính một chút hai người chi gian khoảng cách. Bởi vì lúc trước đối chiến quá, cho nên hắn đối này trên trán mang vệt đỏ người máy kia cánh tay máy chân kéo dài tới chiều dài. Phạm vi có một cái đánh giá giá trị. Lường trước này người máy duỗi dài tay cũng không thể nhất cử đem hắn bắt lấy. Nói thật Tống Quan không biết cái này người máy rốt cuộc cường tới trình độ nào. Lần trước giống như cũng không thấy cái này người máy ra đem hết toàn lực. Lúc này hắn cố ý thử. Đột nhiên liền khai cửa phòng ra bên ngoài hướng, kết quả. Ngoài cửa còn có một con, liền cái kia trên phi thuyền giám sát hắn trên chân sát dược cao người. Máy, Tống Quan trầm mặc lúc này. Trên trán mang lên khắc ấn thon dài tay chân người máy đi tới. Lẳng lặng đứng ở Tống Quan phía sau. Nó tiếng nói âm nhu. Nói ra lời nói cũng là giống như đã từng quen biết. Tiểu tiên sinh, thỉnh không cần khó xử chúng ta, mắt thấy chạy không thoát Tống Quan cũng không lãng phí sức lực. Lại nói hắn trốn cũng thoát được không phải thực thật thành. Chủ yếu là có thể xác định này hết thảy đều là tiện nghi lão ba Hoắc Tu cấp an bài là được, chỉ cần. Này hết thảy là Hoắc Tu ý tứ. Hắn nào có cái gì ý kiến, đem cửa phòng khép lại. Tống Quan xoay người hỏi, đệ đệ đâu? Hoắc Ngôn tiểu tiên sinh sao hắn đi theo Hoắc Tu tiên sinh? Tống Quan lại hỏi, Hoắc Tu khi nào tới? Người máy nhìn Tống Quan mỉm cười, không đáp. Tống Quan thay đổi cái hỏi pháp, Hoắc Tu khi nào chịu thấy ta? Ta khi nào có thể ra cửa? Người máy vẫn là không đáp, đây là không biết vẫn là không thể nói. Tính hai người đối hắn tới giảng hiện giờ cũng không có gì kém, Tống Quan tự hỏi một chút. Lại hỏi, sẽ nấu cơm sao? Chỉ có mỉm cười một cái biểu tình quân dụng người máy nhẹ giọng đáp. Tiểu tiên sinh, ta không có cái này công năng, Tống Quan đánh giá. Ngươi cũng quá phế vật, kêu bên ngoài cái kia tiến vào nấu cơm, cơm tất. Tống Quan trở về phòng, vào đêm sau chậm chạp không ngủ, bụng liền đói bụng. Vì thế Tống Quan xuống lầu một chuyến tìm đồ ăn vặt ăn. Không làm phiền kia hai chỉ người máy. Tống Quan là chính mình đi xuống. Kết quả vào phòng bếp. Hắn liền nhìn đến tú chàng kia chỉ mới nhất quân dụng người máy đang ở hết sức chăm chú mà sắt rau. Nấu cơm. Tống Quan trố mắt một chút. Niệm cập buổi chiều chính mình nhân đối phương sẽ không nấu cơm nói qua một câu phế vật. Cho nên này quân dụng người máy vì thế cho chính mình đánh mụn vá trình tự trang bị nấu cơm công. Năng, sau đó hiện tại là ở thí nghiệm. Thân là người máy, này chỉ là không phải lòng tự trọng có chút quá cường. Chú ý tới Tống Quan xuất hiện. Quân dụng người máy một bên tiếp tục nấu cơm. Một bên cùng Tống Quan chào hỏi. Tiểu tiên sinh, Tống Quan dường như không có việc gì cho chính mình đổ ly uống. Mau thiêu hảo. Hắn quyết định cọ cơm, cho ta thịnh một chút, làm bữa ăn khuya, chầu này bữa ăn khuya thật là phong phú đến quá mức, Tống Quan đối này chỉ quân. Dụng người máy nổi lên một chút tò mò ý niệm, bất quá này ý niệm không thâm, phù với tầng ngoài, cho nên nói chuyện phiếm hỏi ra vấn đề cũng thực tầng ngoài. Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Người trên đầu kia nói khắc ngân là chuyện như thế nào? Nguyên sang giả khắc ấn, nguyên sang giả. Ích không hệ liệt người máy. Lúc ban đầu là từ một vị liên bang đào vong bên ngoài truy nã phạm sáng chế. Vị kia sáng tác giả đã từng chém chính mình ái nhân đầu. Hắn cho rằng chính mình có tội. Mượn tinh cầu khởi nguyên, truyền thuyết thiên phạt chi ấn ký hiệu hình tượng cùng ngụ ý. Hắn đem này phù khắc vào chính mình trên người. Cũng đồng thời tiếp tục sử dụng tới rồi chính mình sáng chế chi vật thượng. Sau này bị liên bang bắt được. Phục hình, cá nhân tài sản sung công. Hắn là vị nghiên cứu phát minh nhân viên. Quân bộ đem này bị bắt khi sáng tác đến một nửa trí tuệ nhân tạo thể tiến hành rồi hoàn thiện cùng. Cải tạo, cuối cùng thành phẩm chính là ích không hệ liệt người máy. Ta làm mới bắt đầu cơ. Bảo lưu lại nguyên sang giả khắc ấn, người máy giải thích xong. Chắp tay trước ngực, cánh tay máy trước tiêm chạm nhau. Sau đó chạm chính mình cái trán khắc ngân. Không biết này hành vi hàm nghĩa. Nhưng đối với một cái người máy tới nói. Rất có chút dư thừa, tống quan nghe xong này đoạn quá vãng. Đối trong đó chi tiết hứng thú không lớn. Cho nên muốn tưởng, cầm nổi lên lão vấn đề là lại hỏi người máy. Hoắc Tu khi nào trở về? Người máy ngậm miệng không đáp, lại lần nữa nhìn thấy Hoắc Ngôn là ở một vòng lúc sau, lúc đó tống. Quan ăn không ngồi rồi. Đang ngồi ở phòng khách trên sofa cắn điện tử yên nhìn chằm chính mình mắt cá chân thượng. Dấu răng phát ngốc, nhà ở đại môn bị người từ ngoại mở ra. Chìa khóa chuyển động khóa khẩu thanh âm rõ ràng nhưng biện. Này giống như đã từng quen biết hình ảnh làm tống quan sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất hai cái bất đồng thời gian đoạn bị trọng điệp. Hắn lần đầu tiên nương này thân xác nhìn thấy Hoắc Tu khi. Cũng là như vậy cái phảng phất tình hình, Hoắc Tu vào cửa. Trích mũ, là Hoắc Tu. Không phải Hoắc Ngôn. Điểm này thực hảo nhận. Rất khó tính sai, tống quan chú ý trọng điểm là. Hắn phát hiện Hoắc Tu trên mặt mang theo một chút thực mất tự nhiên hồng. Thần sắc cũng không đúng lắm. Như là bệnh chung. Muốn lại càng chuẩn xác điểm. Tỉ như nói. Phát sốt, Hoắc Tu là cái tồn tại cảm rất mạnh người. Là thực dễ dàng làm người sinh ra bị xâm chiếm không gian cảm giác kia một loại người chậm rãi. Tống quan gỡ xuống ngoài miệng ngậm điện tử yên. Hắn gọi một tiếng. Ba, Hoắc Tu đối này công bố hô không có phản ứng. Hắn đứng ở cửa, nhìn tống quan, nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên nói một câu. Đã mất khống chế, cái gì? Tống quan không minh bạch câu này nói có ý tứ gì? Trong đầu đột nhiên nổ tung một tiếng cực bén nhọn thứ minh thanh. Cứ việc biết che lỗ tai vô dụng. Nhưng là hắn vẫn là nhịn không được phí công mà bất lực lỗ tai, Hoắc Tu đi đến tống quan trước. Mặt trong phòng người máy đã thối lui đến góc chỗ, tống quan sắc mặt trắng bệch. Ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vô pháp tự khống chế mà cuộn tròn lên. Thoạt nhìn thập phần đến suy yếu vô lực, dần dần. Trong đầu thứ minh thanh yếu bớt điểm, tống quan há mồm thở dốc. Hắn lại bắt đầu muốn nôn mửa. Nhưng lại đều cái gì đều phun không ra. Hoảng hốt chung mắt cá chân bị người bắt được. Kia phía trên dấu răng bị người dùng ngón tay cái vuốt ve. Người nên may mắn Hoắc Ngôn là cái hảo. Hai tử, nghe thấy Hoắc Tu nói. Nhưng tống quan thật sự không sức lực làm ra bất luận cái gì đáp lại. Hắn cảm thấy có ướt át hơi thở rừng ở chính mình mắt cá chân chỗ dấu răng thượng. Lại là cái hôn, tống quan có chút cứng đờ. Cái kia hôn thực ướt át, quả thực triền miên lâm ly. Hoắc Tu nói, ngươi dạ dày đau thời điểm, hắn cũng như vậy nhìn ngươi, cái gì cũng đều không hiểu hảo hài tử, nhìn ngươi thống khổ còn muốn nhẫn nại bộ dáng, rõ ràng có dục vọng, tưởng lộng hư ngươi, lại không thể lý giải ý nghĩ của chính mình, lảng tránh dưới, chỉ nói cho chính mình thật là kỳ quái, tống quan. Ngoặc kép chấm hỏi, đối phương lời nói chưa hết. Nhưng tống quan đã có điểm sợ hãi. Điểm này sợ hãi phi chủ quan nhưng không. Giống như là nhìn đến chua xót đồ ăn. Người sẽ tự động phân bố nước bọt giống nhau. Tống quan thực dùng sức mà muốn tránh thoát Hoắc Tu chạm đến. Hắn đá Hoắc Tu một chân. bất quá hoàn toàn không có hiệu quả, khuỷu tay sau căng. Tống Quan sau này dịch, nhưng bị Hoắc Tu một phen một lần nữa nắm lấy mắt cá chân dùng sức một xả. Hắn cả người đều bị xả đến Hoắc Tu dưới thân, Hoắc Tu cúi người. Hắn đơn chỉ tay ấn ở trên sofa, người ở Tống Quan phía trên. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm người. Đột nhiên nói, Hoắc Ngôn là ta khắc, long thể. Ta cùng hắn chi gian, ngẫu nhiên sẽ cảm ứng liên hệ. Tống Quan tức khắc ngốc. Thao mẹ nó, cái gì, như vậy quan trọng giả thiết, vì cái gì đại cương thượng một cái thí tự cũng chưa đề. Hoắc Ngôn đối với ngươi các ngươi nghỉ hè phía trước, ta đã cảm thấy không thích hợp, chỉ là những cái đó cảm ứng cho tới nay cũng không minh xác. Ta có thể thu được chỉ là trong đó một chút, cho nên, ta nghĩ đem Hoắc Ngôn mang đi trước quan sát một trận. Có lẽ sẽ hảo một chút, kia một hồi. Cũng là ở chỗ này đi. Tống Quan, ta trước kia trước nay không đem ngươi để ở trong lòng. Nhưng kia một lần gặp mặt nhịn không được muốn chán ghét ngươi. Trên thực tế, cùng với nói là chán ghét, không bằng nói là sợ hãi. Đối chính mình sợ hãi một loại rời đi. Chẳng sợ không nghĩ thừa nhận. Nhưng, ngươi xác thật ảnh hưởng đến ta. Ít nói tiện nghi lão cha đột nhiên một hơi nói như vậy lời nói. Hành vi hình thức hoàn toàn dị thường. Quả nhiên là phát sốt cho nên có điểm không quá bình thường sao? Tống Quan đè lại Hoắc Tu vai. Hoắc Ngôn. Hoắc Tu đột nhiên biểu tình hoảng hốt một chút. Giống như là kinh kịch biến sắc mặt giống nhau. Kia trương rõ ràng là Hoắc Tu trên mặt cư nhiên hiện ra vốn nên thuộc về Hoắc Ngôn biểu tình. Hơn nữa lời nói ngữ điệu cũng thay đổi. Ca ca, Tống Quan sợ hãi cả kinh. Ngươi. Mang theo Hoắc Ngôn biểu tình Hoắc Tu, nhìn Tống Quan, ca ca, hắn bỗng nhiên hai tay phủng ở Tống Quan mặt, sau đó chậm rãi cúi người xuống, một cái thực nhẹ hôn dừng ở Tống Quan trên môi. Ca ca, Tống Quan nghiêng đầu muốn trốn, bị đè lại, cái kia thực nhẹ hôn đột nhiên trở nên tàn bạo, sau đó trong đầu đại đau. Như là có người sống sờ sờ cầm cưa đem hắn não bộ cưa khai giống nhau, ngược đãi giống nhau tinh. Thần tra tấn, Tống Quan cảm thấy chính mình lỗ tai bị người thực mềm nhẹ mà hôn một chút. Đó là thuộc về Hoắc Tu nói chuyện ngữ điệu. Hoắc Tu dùng tựa như thì thầm giống nhau thanh âm nhẹ giọng nói. Người xem, đã mất khống chế, người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 17 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Tác giả có lời muốn nói. Cha tương đối tàn nhẫn lúc sau kê đàn quân tới công đạo một chút tình huống. Cảm ơn không giống nhau. Ma Di Ly Tử. Nịnh Cửu Cửu. Anh Tuấn Khốc Huyễn Soái Tím. Trời xanh tha cho ai. Johnny. Hồng Dù. Một con phiền muộn nôi. Linh Trá. Băng Hà. Ly, Nam Phong cấp tin, bánh bao thịt, kim lăng mỡ, 2, Tần Hoài An địa lôi. Cảm ơn đại gia. Hết chương.